Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 170, kinh biến. Góc truyện audio.com. Đông Phương Tổ Long mật cảnh cuộc loạn chiến đã kết thúc, bây giờ ở hiện trường chỉ còn lại hai thế lực cuối cùng là Đại Tần Thiên Đình và Yêu Tộc Thiên Đình. Quyền sở hữu Tổ Long bây giờ là cuộc tranh đoạt giữa hai đại thiên đế Doanh và đế tuấn. Đế tuấn bây giờ chỉ còn lại trẫm và ngươi. Doanh nhìn đế tuấn trầm giọng mở miệng nói. Đúng, tiếp theo ai lấy được Tổ Long thì phải xem bản lĩnh của người đó rồi. Đế tuấn bước ra một bước nhìn Doanh nói. Ừ, chúng ta dùng thần thông mạnh nhất một chiêu phân thắng bại đi. Doanh trịnh trọng đưa ra đề nghị. Được, đế tuấn vừa nghe lập tức gật đầu đồng ý, trong lòng hắn và Doanh đều hiểu đây chính là lựa chọn tốt nhất cho tình huống hiện giờ. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Chỉ thấy Doanh đột nhiên hét lên một tiếng, đánh một chưởng lên trời. Ùng, ùng, ùng, bầu trời đang trong xanh đột nhiên đen lại, vô số tiểu hành tinh xuất hiện kết hợp thành hành tinh. Vô số hành tinh kết hợp lại thành một cái vũ trụ khổng lồ lóe sáng giáng thẳng xuống đầu đế tuấn, đây chính là thần thông mạnh nhất của Doanh vũ. Trụ trong lòng bàn tay. Trích tinh thủ, đối diện với uy thế của cả một vũ trụ giáng xuống, đế tuấn không dám chậm trễ chút nào, lập tức sử dụng trích tinh thủ, một bàn tay màu trắng chứa đầy thần văn lao thẳng về phía vũ trụ chiếu sáng khắp tinh không. Đùng, trích tinh thủ của đế tuấn ngay lập tức đã nắm lấy cái hành tinh lớn nhất, vừa dùng lực một cái hành tinh đó lập tức bị bóp nát, vô số tiểu hành tinh xung quanh cũng bị liên lụy, ầm ầm nổ nát, vũ trụ trong lòng bàn tay lung lay không ngừng. Đại hư vô, đại hư vô, đại hư vô, Doanh thấy như vậy thì sắc mặt lập tức trầm xuống, quát to ba tiếng. Ầm, ầm, ầm, các hành tinh xung quanh đột nhiên cùng biến to ra, mỗi cái đều có đường kính vạn trượng hơn nữa, càng lúc càng to ra, phút chốc đã che kín không gian xung quanh. Đây chính là bản mở rộng của vũ trụ trong lòng bàn tay. Đại hư vô áo thiên thuật, phá, Doanh đứng đạp trên một hành tinh, giang hai tay điều khiển các tinh thần lao về phía trích tinh thủ. Ầm, ầm, ầm, vô số tinh thần công kích lập tức làm cho trên trích tinh thủ sinh ra nhiều vết rạn nứt, thần văn cũng trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Biến, đế tuấn thấy vậy lập tức hét lên, đồng thời khẽ lật tay một cái. Ngang. Lúc này trích tinh thủ trên không trung đột nhiên bắn ra bạch quang che kín tinh không, sau đó hóa thành một con bạch long gầm to một tiếng lao lên phía. Trước phá tan các tinh hệ cản đường, lần nữa đánh nứt vũ trụ trong lòng bàn tay. Tốt, tốt, tốt, quần thần yêu tộc thiên đình phía sau lưng đế tuấn vui mừng hô lên. Còn quần thần đại tần thiên đình phía sau lưng Doanh thì sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cái gì, thu lại cho ta, đúng lúc này sắc mặt đế tuấn đột nhiên đại biến, khẽ kêu lên một tiếng, sau đó chỉ thấy bạch long do trích tinh thủ biến thành lại ầm ầm tan ra. Hà, Doanh thấy vậy lập tức nhíu mày lại, hắn vốn đang muốn tăng thêm sức đấu với trích tinh thủ của đế tuấn, không ngờ chưa kịp ra tay thì đế tuấn đã thu hồi lại trích tinh thủ. Sao ngươi lại làm vậy? Trẫm không cần ngươi nhường. Doanh nhìn đế tuấn quát hỏi, cuộc chiến của hai người họ còn chưa phân thắng bại, tại sao đế tuấn đột nhiên rút lui? Ừm, quần thần của yêu tộc thiên đình và đại tần thiên đình cũng đồng loạt nhìn đế tuấn, bọn họ đều muốn biết tại sao hắn lại đột nhiên dừng tay khi đang chiếm thế thượng phong. Cơ cung niết đồ tịch dương thiên, trọng lập đại chu thiên đình rồi. Chỉ thấy lúc này đế tuấn đột nhiên nhìn Doanh nói, chấm, cái gì? Quần thần Đại Tần Thiên Đình và yêu tộc Thiên Đình nghe vậy đồng loạt biến sắc, chấn kinh hô lớn, bọn họ không ngờ được hôm nay ngoài Doanh ra cả cơ cung niết cũng đổ thánh lập Thiên Đình. Trong một ngày liên tục chết đi hai thánh nhân, đây tuyệt đối là đại sự chấn động đại thế giới a, hả? Không ngờ cơ cung niết lại hành động nhanh như vậy. Xem ra trận chiến này của chúng ta đành để ngày khác phân thắng bại rồi. Doanh nghe vậy thì sắc mặt cũng khẽ biến, rồi dùng bí pháp cảm nhận tình hình của đại thế giới, rồi âm trầm nói ra một câu. Ừ, chúng ta về thôi. Đế tuấn gật đầu một cái, nói một câu rồi sau đó lập tức dẫn theo quần thần yêu tộc thiên đình dốc toàn lực thi triển hóa hồng thuật bay về phía cổng ra vào của Tổ Long mật cảnh. Doanh và quần hùng Đại Tần Thiên Đình cũng không cản bọn họ lại bởi vì cả hai bên đều biết nếu bây giờ bọn họ đánh nhau thì người hưởng lợi chỉ có cơ cung niết thôi. Đó là điều mà Doanh và Đế Tuấn tuyệt đối không cho phép xảy ra. Cách chương.